Livestream viết chuyện tình trong sáng tôi thành thần ở chủng tộc. Chương 7, C7, Viết Sensei dạy tôi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh Sen. Mở bài của streamer, chủng đực cuối cùng dùng tên đệm Sen đã cách đây 70 năm trước. Mở đầu một tiêu đề. Chỉ trong vài giây đã có một đống bình luận chĩa mũi nhọn vào bình luận này. Nhưng lần này phòng livestream có quản lý cấp cao trực chờ. Mấy bình luận quá đáng và xúc phạm đều bị xóa ngay lập tức. Khi tiêu đề đổi mới, hình nền bảng trắng trong phòng livestream đã thay đổi từ cơ sở Otoen thành hình bức tranh minh họa biển sao. Đây cũng lấy từ một trong những hình minh họa được cập nhật trong nguyên tác. Trong một đám bình luận châm chọc, bất ngờ xuất hiện nhiều bình luận khác nhau. Tôi không nhìn lầm chứ? Đây chẳng phải thiên hà Ring Andromeda sao? Góc chụp rất có ý ám chỉ à nha? Lẽ nào streamer là trùng trong 10 đại quân đoàn à? Chẳng phải thiên hà Ring không cho quay chụp sao? Streamer đúng là ngày càng váng đầu. Hình như không phải một bức ảnh đâu mà giống như bức tranh sơn dầu tả thực hơn ấy. Lấy Andromeda làm nguyên mẫu vật liệu, cái này không phạm pháp. Thời tất cần tắt chặn bình luận như cũ, bắt đầu sắp xếp suy nghĩ của mình. Lần này anh dự định kết hợp hai phương pháp viết. Tiếp tục lời kể ở ngôi thứ nhất trước đó. Sau đó trồng lên một thể loại văn học khác ở góc nhìn ngôi thứ nhất, cho Carol Supiri xuất hiện trở lại. Tôi tên là Carol Sen Supiri, tôi là một trùng đực sống trên tầng mây, chưa bao giờ thấy mặt đất và dòng sông. Có lẽ, đối với trùng đực khác, câu này rất lạ, nhưng khi bạn nghe xong câu chuyện của tôi, chắc chắn bạn sẽ hiểu ý nghĩa của lời này. Tôi sinh ra ở hành tinh Mắt Mèo thuộc Thiên Hà Ring, đây là một hành tinh thành phố có đặc quyền. Khác hẳn với các hành tinh cấp thấp và trung bình. Mọi người đều biết rằng trùng đực sẽ không phát triển lần thứ hai cho đến khi 18 tuổi. Cho đến lúc đó, tất cả trùng đực sống trong hành tinh Mắt Mèo đều được đối xử như nhau. Song, sau khi phân hóa, có trùng đực chỉ đạt đến D hoặc E, vì thế lễ trưởng thành không phải chúc phúc với những trùng đực này. Khi đến tuổi trưởng thành bọn họ sẽ bị gửi đến một hành tinh có thành phố cấp cao đặc quyền hay chỉ ở mức trung bình. Tôi không biết. Tôi không có bạn bè dưới cấp B, thời tất cần không đọc bình luận, nhưng bên kia nền tảng lại luôn căng dây thần kinh, lo lắng bé trùng phía sau tài khoản viết ra quy tắc ngầm không thể lộ ra ngoài. Chủ quản Medila của khu giải trí kênh kiến thức, chĩu nặng bả vai. Lúc này, không chỉ có ông đang xem, mà xếp trưởng khu và các giám thị bộ phận thư ký luật sư đều ngồi bên cạnh ông. Sự tình liên quan đến ngài trùng được lan truyền chỉ trong một đêm. Từ tin đồn nhỏ lên men đến tầm trung, thu hút sự chú ý của ngành chấp pháp và tòa án bảo vệ trùng đực. Hôm qua chủ quản kênh Medila đã ký hợp đồng với thời tất cần, thành ra hôm nay ông bắt đầu thấp thỏm mình có thể bị sa thải khỏi công ty trước hay không. Song, điều khiến trùng không ngờ tới chính là, vậy mà streamer vẫn duy trì cách kể chuyện ở ngôi thứ nhất. Không giống như bất kỳ tờ báo lá cài sử dụng góc nhìn rình coi của ngôi thứ ba. Mà giống như chủ tài khoản thực sự có một câu chuyện hoàn chỉnh có thể kể chi tiết, chứ không phải rình coi bịa đặt lung tung. Khán giả nhanh chóng phát hiện ra yếu tố then chốt, bắt đầu thảo luận. Hóa ra sau khi trùng được trưởng thành mới đến hành tinh cấp cao sinh sống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Streamer cũng ghê gớm nhỉ, đây là kiến thức thông thường mà chỉ những thành phố ở hành tinh cấp cao mới biết được. Tôi tò mò thân phận của streamer lắm nha. Cấp B. Thiệt hay giả, chẳng lẽ ngài ấy là Sen thực sự sao, vừa thấy tên tôi là thấy ngay từ. Sen, tôi là một trùng đực cấp S, được bao bọc trong tình yêu ngay từ khi sinh ra, tình yêu như oxy luôn lấp đầy cuộc sống của tôi. Từ lời thầy dạy tôi biết mình không cần phải quan tâm đến những điều ấy. Tôi là đấng trùng đực trời ban, tất nhiên tôi không phải bị bao vây bởi bất cứ nỗi bất hạnh hay nghi ngờ nào. Thầy đã nói như vậy, tôi liền tin như thế. Tôi có vô số bạn bè, giống như đài phun nước trong vườn lộ cung, không bao giờ ngừng chảy. Sau khi tôi 16 tuổi đã có rất nhiều trùng theo đuổi tôi. Năm 17 tuổi, tôi rất thích một á thư tên là Ritarazon. Cậu ấy là một quân thư, không dã man như trùng cái, mảnh mai xinh đẹp, cao ráo, không có vòi hay râu gớm viếc, lịch sự lại dịu dàng, và lại còn rất bao dung trước tính xấu và tùy hứng của tôi. Tôi rất thích cậu ấy. Tôi đã từng muốn cưới cậu ấy ngay khi tôi 18 tuổi. Khi tôi tỉ tê bên tai Ritara lời đó, gương mặt cậu ấy đỏ bừng vì kích động, mạch máu phồng lên có thể thấy rõ ngay cổ, một sự hoang dã nào đó lặng lẽ xuất hiện trong cơ thể Ritara. Có lẽ tôi đã quá quen với tính cách dịu dàng. Khi tôi phát hiện ra điều này, trong lòng sinh ra đôi chút phản cảm, cùng với đó là sự tò mò nhiều hơn. Vitara rất dịu dàng, nhưng trong cậu ấy có một tính cách khác khiến tôi rất tò mò. Tại sao lại xuất hiện một á thư, kể từ khi ngài trùng được cấp S cuối cùng qua đời đã 70 năm rồi? Đây chẳng phải câu chuyện của vị sen đó chứ? Không đúng, vị sen ấy không có bạn đời là á thư. Chẳng phải nói đây là cải biên từ câu chuyện có thật sao? Mẹ nó, John là một họ lớn, Steamer đúng là giỏi đục nước bèo cò. Sau đó, Vitara trở nên phục tùng tôi nhiều hơn, thường rủ tôi chơi một số trò chơi TH. Ô tục với cậu ấy, tôi có hơi ghét lại có chút thích, vì đây là lĩnh vực mà tôi chưa từng tiếp xúc. Trên đời này, làm sao có thứ gì mà tôi chưa từng tiếp xúc chứ? Dù đó là đóa hoa mỹ nhân Gungnir, chiếc nhẫn tiên nữ Budarolan, hay quả nho suy tuyết và cành đông lạnh quỳnh dao của núi Tirama, chúng đều có giá trị hàng triệu kim lư không thể nào mua được. Chúng nó vẫn còn vương lại giọt sương xuất hiện hàng ngày trong phòng ngủ của tôi, thư viện của tôi, bất cứ mọi nơi tôi đến, giống như hoa trang trí tường bình thường. Thầy tôi nói đầu lưỡi của tôi có thể nếm bất cứ món ăn quý giá nào trong vũ trụ, đôi mắt của tôi muốn trăng lặn thì nó không thể ngoi lên. Tôi giang tay ra, mọi thứ tôi có thể ôm lấy đều là thứ tuyệt vời nhất trên đời. Trên thế giới này còn có gì mà tôi không thể biết nữa? Thầy giáo của tôi nói, tôi đừng suy nghĩ quá nhiều, hạnh phúc trọn vẹn sẽ tự khắc đến trước mặt tôi nên tôi liền tin điều đó. Song Vitara khác với các thầy giáo, cậu ấy sẽ dắt tôi làm những điều xấu. Có một thế giới khác ẩn giấu trong miệng, tay và mắt của cậu ấy. Thế giới này khác với những gì thầy đã dạy, cảm giác này khiến tôi thấy phấn khích, khiến tôi mong đợi, cống nạp gì cơ. Những thứ này là gì? Bây giờ tôi dám chắc, Steamer không phải trùng cái cấp cao thì ít nhất cũng tới hành tinh mắt mèo. Hoa mỹ nhân Gungnir và nho suy tuyết chỉ lưu hành trong hành tinh mắt mèo. Mấy thứ này toàn đặc biệt cung cấp cho trùng đực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là thầy của ngài trùng đực đó chứ, không thể nào nếu là Sen. Ít nhất thầy của đối phương cũng là chủ tịch quốc hội bảo vệ trùng đực rồi. Chủ tịch quốc hội nào mà rảnh tới vậy, đệt, Steamer dám viết thật luôn. Mấy người không cảm thấy chỗ nào sai sai à, hình như ngài Carroll có vẻ không giống với những ngài trùng đực khác, nói thừa, trùng đực Sen và cấp B có thể giống nhau sao? Không thấy Steamer nói trùng đực cấp D và E đều bị đưa ra ngoài khi trưởng thành sao, thật hay giả? Trên hành tinh có tọa độ trung bình, gần tôi nhất là một ngài trùng đực cấp E, xin hẹn hò một lần cũng phải tốn 2 triệu kim lư. Thật đấy, đây là thưởng thức nửa công khai trong hành tinh cao cấp có đặc quyền mới biết được. Có cái gì không đúng lắm, song một ngày nọ, tôi bắt đầu không nhận ra Ritara nữa. Đó là một chuyến du hành giữa các vì sao, hôm ấy đã xảy ra một tai nạn nhỏ, tôi và Ritara lạc nhau. Lần đầu tiên tôi biết thành phố cao cấp thích hợp cư trú lại có nhiều trùng như vậy, khác với sự yên tĩnh và thoải mái của hành tinh mắt mèo, thành phố Perofin rất náo nhiệt, quá nhiều trùng làm tôi có hơi sợ hãi, bọn họ cao lớn lại lạnh lùng, vẻ mặt âm trầm, đến đi vội vã, không hề có chút sức sống. Bọn họ đang di chuyển và làm việc nhưng chỉ khiến tôi nghĩ đến những xác chết vô hồn. Lúc đó tôi nghĩ, trùng đực bị đuổi khỏi mắt mèo sau lễ trưởng thành sẽ sống ở nơi thế này sao? Chúa ơi, thật kinh khủng. Song chẳng bao lâu, tòa thành phố đáng sợ này đã biến thành một thứ khác trước mặt tôi. Thân phận của tôi bị bại lộ. Tôi đã trải qua 3 giờ khủng khiếp nhất trong cuộc đời mình. Tất nhiên, tôi không hề bị tổn hại gì. Tất cả trùng cái đều cố gắng bảo vệ tôi, phục vụ tôi, chủ động chạy đến để tôi liên lạc với bạn đồng hành của mình. Bọn họ giúp tôi một cách vô tư và nhiệt tình, hiền lành và cẩn thận, bọn họ đều là Ritara, xin lỗi, tôi đã hơi mất kiểm soát. Tôi đã nói đến đâu rồi? Ritara, đúng vậy, cậu ấy từng là người yêu á thư của tôi. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Hành tinh mắt mèo là một hành tinh đặc quyền trên mây, mỗi một trùng có thể xin vào đều là tinh anh đã được tuyển chọn cẩn thận trong hàng ngàn tinh anh. Mỗi trùng đều có gương mặt anh tuấn và ưu điểm hoàn hảo, mạnh mẽ lại giàu có, đáng giá giao phó cả đời cho bọn họ. Đó là lời của thầy tôi đã từng tin, nhưng, không, thế giới bên dưới tầng mây không hề giống vậy. Dưới đám mây, mỗi trùng đều có thể dễ dàng trở thành Ritara, những cái xác lạnh lùng và vô tình này, chỉ vì nghe được thân phận của tôi mà đột nhiên sống lại. Bọn họ đi về phía tôi, vây quanh tôi, vô số khuôn mặt khác nhau cuối cùng méo mó thành dáng vẻ mà tôi quen thuộc. Thật kinh khủng, Ritara đang dối gạt tôi sao? Khi Ritara tìm thấy tôi không dám đến gần cậu ấy nữa. Tôi cố nhớ lại nhưng tôi không thể nhớ nổi dáng vẻ ban đầu của Ritara trông như thế nào. Lần đầu tiên chúng tôi đã gặp nhau như thế nào? Ritara đứng giữa đám đông, với khuôn mặt giống bọn họ, quan tâm, lo lắng, đau lòng và không bao giờ mất đi vẻ thanh lịch. Điều này khiến tôi ớn lạnh toàn thân. Chờ đã, vì sao, Chúa ơi, vì sao chứ, cho dù tôi có chết cũng không bao giờ lừa dối hay làm tổn thương ngài trùng đực. Trời ạ, không thể nào, không, ngài trùng đực sợ quân thư. Nếu bọn tôi không dịu dàng thì chẳng có tí cơ hội nào cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như tôi đã bắt đầu hiểu câu nói 10.000 khuôn mặt của Fedwin là có ý gì rồi. Chuyến đi kết thúc sớm, tôi trở lại mắt mèo liền bị bệnh nặng. Dưới tác dụng của thuốc tôi khỏi rất nhanh nhưng không thể nào vực dậy tinh thần. Vì lý do này, một ngày nọ, thầy của tôi đột nhiên nói với tôi, Carol, con đừng sợ nữa. Ritara Zone đã bị kết án và đưa đến hành tinh tù binh, ngày mai là ngày hành quyết. Tôi xém nữa phát điên, tôi sợ cậu ấy. Tuy vẫn còn chưa hiểu, nhưng tôi không muốn cậu ấy thực sự chết. Tôi nghĩ mọi cách cố gắng hết sức mới giành lại được Ritara từ hành tinh tù binh. Ritara lại đến trước mặt tôi, dường như đã lấy lại được một số phẩm chất khiến trái tim tôi rung động, nhưng chẳng phải hết thảy. Có thứ gì đó từ trong đôi mắt của Ritara đã bị dập tắt. Cậu ấy im lặng ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt và thần phục tôi, để lộ chiếc vòng điện giật quanh cổ. Chỉ cần tôi ấn công tắc trong tay, dòng điện sẽ nung nấu đầu cậu ấy trong không, 3 giây, bây giờ tôi bắt đầu nghi ngờ rằng Steamer đã có mặt tại hiện trường khi ấy, ngay cả kiểu dáng và chức năng của vòng cổ sốc điện cũng biết. Lẽ nào Steamer là Ritara? Trời ơi, ngài Carol lại phản đối tòa án bảo vệ mà cướp lại á thư kia. Ngài ấy thực sự là, Misoto, đặc tính gì? Xin Steamer kể chi tiết cho tôi thực sự rất cần hướng dẫn, đơn đăng ký của tôi đã thành công. Tuần sau sẽ ăn tối với một ngài trùng đực. Xin Steamer kể lại chi tiết câu chuyện. Tôi sẵn sàng trả tiền. Misoto đã tặng cho Steamer một chiến hạm siêu cấp X-10. Mọi người mau tới mở kho báu đi. Gì nữa trời ơi? Lại là phần thưởng 1 triệu. Đệt nền tảng không quan tâm luôn à? Đây rõ ràng là buôn bán việc riêng của ngài trùng đực đó. Thực ra cũng không có gì phạm pháp. Steamer này rất xảo quyệt. Lần này không có nói tới bất cứ quy tắc ngầm nào. Toàn việc thưởng thức có thể công khai thảo luận. Cười chết trùng, lẽ thường của hành tinh cao cấp thì cũng chỉ là lẽ thường thôi. Khi 17 tuổi Ritara đã là một thiếu tướng. Tôi không biết phải làm sao bây giờ, tôi cố gắng nhớ lại. Cả đêm thức trắng không biết làm thế nào để khiến ánh sáng trong mắt cậu ấy lại tỏa sáng một lần nữa. Tôi không dám ôm cậu ấy cũng không mỉm cười với tôi như trước nữa. 6 tháng tiếp theo, Ritara lặng lẽ đi theo tôi như một cái bóng. Cậu ấy trở thành thư nô của tôi. 6 tháng nay, hầu như tôi không thấy biểu cảm của chính cậu ấy. Sự hưng phấn, nóng nảy và tàn bạo chỉ thuộc về Ritara đã hoàn toàn biến mất. Dường như á thư đi theo sau tôi chỉ là cái xác mang tên Ritara Zone. Tôi lại bắt đầu sợ hãi. Tôi muốn cậu ấy nói chuyện với tôi, nhưng không được phép thì cậu ấy vẫn im lặng. Tôi đã trăn trở rất lâu, cuối cùng cũng nhớ lại lần đầu tiên khi tôi và Ritara gặp nhau. Cậu ấy mặc quân phục của thiếu tướng, đứng bên cạnh đài phun nước lộ cung, ngượng ngùng cười với tôi, đôi mắt lấp lánh. Dù lúc đó cậu ấy không nói gì nhưng tôi cũng có thể cảm nhận được sức sống từ cậu ấy. Sau này tôi ra lệnh cho cậu ấy, John, cậu hãy trở về quân đội đi. Có lẽ, tiếp tục thăng chức, lên đến trung tướng, thượng tướng và dành cả cuộc đời tập trung vào sự nghiệp mà cậu ấy đã phấn đấu hết mình. Cậu ấy sẽ tốt lên thôi, cậu ấy trở về. Các thầy giáo của tôi rất không vui, nhưng bọn họ cũng không dám tỏ vẻ bất mãn một cách rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghĩ tôi đã yêu Ritara. Tôi thích sự vụng về giản đơn của cậu ấy, sức sống hoang dã khi cậu ấy phấn khích và cả sự dịu dàng của cậu ấy. Khi Chibi Pixel trong phòng livestream viết ra đoạn này, số lượng bình luận trong khu vực bình luận đã giảm mạnh 40. Khán giả thực sự không ngờ rằng Steamer dám viết góc nhìn chủ quan của ngài trùng đực. Điều này không phạm pháp, nhưng, Cũng đúng là chưa từng có trùng cái nào làm vậy. Bọn họ là trùng cái, bẩm sinh đã thèm muốn hormone của trùng đực. Tiếp xúc với trùng đực phải vượt qua nhiều chướng ngại và loại bỏ vô số đối thủ cạnh tranh, đồng thời chiều chuộng và lấy lòng trùng đực với tư thái tốt nhất. Có lẽ phải lấy lòng thật lâu mới nhận được một ánh nhìn thoáng qua, lấy lòng thật lâu cũng chưa chắc đã giành được ưu ái của trùng đực. Có rất nhiều quân thư quyền cao chức trọng, bề ngoài trông ngay ngắn đẹp đẽ, nắm trong tay quyền lực lớn, nhưng thực ra có thể sau khi về đến nhà, bọn họ sẽ bị trùng đực lấy danh nghĩa mua vui mà quất tới mình mẩy đầy thương tích. Dần dà, bọn họ đều quen việc dịu dàng, chiều chuộng và nhượng bộ không có điểm giới hạn để đối mặt với trùng đực, vì đây là chiến lược vạn năng đã được nhiều tiền bối chứng minh. Đột nhiên có một ngày, một streamer lừa đảo viết ra một câu chuyện dối trá, nhưng mọi chi tiết trong câu chuyện đều vô cùng chân thực. Câu chuyện này không những đã được kiểm chứng, mà còn mô tả rõ ràng nỗi sợ hãi và tình yêu mà một trùng đực sinh ra trong tình yêu sẽ trải qua. Khu bình luận vẫn náo nhiệt như trước, nhưng không có bình luận nào mang tính giá trị hay nội dung thực sự, chỉ có spam. Lúc này, có rất nhiều trùng cai đang tự hỏi, ngài trùng đực thực sự sợ hãi 1000 khuôn mặt dịu dàng sao? Không chỉ khán giả đang suy nghĩ, mà cả nhân viên giám sát của tòa án bảo vệ trùng đực, chủ quản và trưởng khu đằng sau nền tảng cũng thoáng trầm ngâm. Tòa án bảo vệ trùng đực mở vòng tay trí não của mình, bắt đầu viết một email. Câu chuyện này chỉ ra một số vấn đề mà tòa án bảo vệ trùng đực chưa từng nghĩ tới. Ông rất coi trọng, email này sẽ được gửi đến hòm thư của Chủ tịch Quốc hội. Đúng vậy, trong buổi livestream này, Thời Tất Cần đã lồng ghép độc đáo kỹ thuật miêu tả góc tối cổ điển nhất trong thể loại lịch sử văn học. Một khi có trùng cái bắt đầu suy nghĩ cẩn thận, sẽ lo lắng phát hiện ra rằng ngài Carol xưng là sen này đang sống trong cái lồng mà không hề hay biết. Điều này chắc chắn làm cho trùng cái hướng tới trùng đực phải đứng ngồi không yên. Vài giờ trước, Thời Tất Cần đọc xong nguyên tác phát hiện, mặc kệ câu chuyện nguyên tác có hề sảng cỡ nào, thì xã hội trùng tộc vẫn biến dạng, nam chính vạn người mê cũng không giải quyết được vấn đề này, gã chỉ lợi dụng địa vị phúc lợi xã hội biến dạng để hưởng thụ mà thôi. Vấn đề Thư và Hùng đã ăn sâu bén rễ. Nếu mạo hiểm viết về một ngài trùng đực theo thưởng thức của trùng cái, thì không thể nào nắm bắt được dụng vọng đeo đuổi và sự đồng cảm của trùng cái. Vì trong xã hội này trùng đực đã có đủ đặc quyền rồi. Kẻ ăn xin không đáng để thương hại một hoàng tử. Song, việc gì sẽ xảy ra nếu trùng đực nhân vật chính của câu chuyện này là một chú chim hoàng yến ngây thơ, xinh đẹp, hoang mang, khao khát một thế giới mới dưới những đám mây nhưng lại bị trói buộc bởi thân phận của mình đây? Một trùng đực cần được cứu rỗi linh hồn, mà vị cứu tinh đã xuất hiện từ lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế thì, khán giả trẻ tuổi chủ yếu là các sinh viên quân đội đầy nhiệt huyết sẽ phát cuồng vì câu chuyện này đấy. Điều đầu tiên đập vào mắt là một vài bình luận cực kỳ dễ thấy liên tục làm mới màn hình, thậm chí còn nhanh hơn các bình luận văn bản màu trắng khác. Misoto tặng streamer một chiến hạm siêu cấp X1, mọi người mau tới mở kho báu đi. Đậu mè nhà giàu, Misoto tặng streamer một chiến hạm siêu cấp X1. Mọi người mau tới mở kho báu đi, anh bạn có chút khí phách tí được không? Anh bạn có phải lắm tiền thiểu năng không mà đưa tiền cho phường streamer lừa đảo này? Đệt, tên này đã tiêu hơn 10 triệu điểm tín dụng rồi. Misoto, tôi không cần mấy cái gọi là thanh cao, khí phách và kiên trì đó đâu, cảm ơn. Cuối tuần này tôi có cuộc hẹn với ngài trùng đực, streamer. Xin anh hãy phân tích tỉ mỉ cách khiến cho đối phương rung động. Tôi không thiếu tiền, Phết Sensei hãy dạy tôi đi, Thời Tất Cần. Weibo, Simien Bu Hui Trang Chu Cưa, Fan Art, Thời Tất Cần. Cách chương.